Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 47, Hạ Quý Thần vẫn không có lên tiếng. Lần này Thiên Ca, không có đợi thêm, mà là ngay sau đó liền mở miệng hỏi những vấn đề mới. Người rốt cuộc cùng nàng đã nói những gì, để cho nàng phản bội ta. Hạ Quý Thần vẫn là không có để ý tới Thiên Ca mà nói. Lần này hắn không có đứng tại chỗ, mà là giơ chân lên, hướng về phía xe đi tới. Trần Bạch nhìn Hạ Quý Thần đi, lập tức cũng bước chân. Tại Hạ Quý Thần sắp chảy qua bên cạnh Thiên Ca thời điểm, Thiên Ca lại lên tiếng. Ta tới tìm ngươi, không có ý tứ gì khác. Ta liền biết đáp án này. Ta không nghĩ ra, ta đối với Lý Giao Giao tốt như vậy. Ta cơ hồ mỗi tháng đều sẽ mua cho nàng lễ vật. Ta cho nàng nhiều tiền như vậy. Ta không nghĩ ra nàng tại sao liền phản bội ta. Ta chỉ muốn biết, nàng tại sao phản bội ta. Cho nên, Hạ Quý Thần, người nói cho ta biết câu trả lời. Có được hay không? Nói cho ngươi biết câu trả lời. Hạ Quý Thần giống như là nghe được buồn cười biết bao nói. Bỗng dưng cười khẽ một tiếng. Bước chân hắn không dừng. Trong miệng mà nói giấu đầy giễu cợt. Ta thật là buồn bực. Ngươi ở đâu ra tự tin? Cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Thiên Ca bị Hạ Quý Thần châm chọc thân thể khẽ run hai cái. Tay nắm thành quả đấm. Đứng đó một lúc lâu. Xoay người, hướng về phía bóng lưng của Hạ Quý Thần lên tiếng nói. Bởi vì ta không muốn chết bất thanh bất bạch, ta tới tìm ngươi, liền là muốn làm cho mình chết minh bạch điểm. A, Hạ Quý Thần trong miệng, lại phát ra một đạo cười lạnh. Hắn ngừng bước chân, quay đầu quét về phía ánh mắt của Thiên Ca, nhuộm đầy khinh thường. Ngươi muốn làm cho mình chết minh bạch điểm, nhưng ta không có hứng thú để cho ngươi chết minh bạch điểm. Nói xong, Hạ Quý Thần thu hồi tầm mắt, hắn giơ chân lên, vừa mới chuẩn bị hướng bên cạnh xe bước một bước, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, thu lại cất bước cử động, đưa lưng về phía Thiên Ca, nhìn cũng chưa từng nhìn nàng lại mở miệng, ngươi không cảm thấy, ngươi muốn câu trả lời, chính ngươi đáy lòng rõ ràng nhất sao? Ngươi nói, ngươi đối với Lý Giao Giao tốt như vậy. Nàng tại sao phản bội ngươi? Cái kia ban đầu ngươi thì sao? Quý ức đối với ngươi không tốt sao? Ngươi tại sao phản bội nàng? Thật ra thì ta còn có phương thức khác. Đưa ngươi vào chỗ chết. Ngươi biết tại sao ta mạn phép muốn chọn cái phương thức này sao? Bởi vì, ta nói rồi, ngươi từng để cho quý ức hưởng qua mỗi một tấc dày vò cảm giác. Ta đều sẽ để cho ngươi thưởng thức một lần. Ngươi không phải là tín nhiệm Lý Giao Giao sao? Nói tới chỗ này Hạ Quý Thần có nồng nặc ác liệt cùng quyết đoán theo trong cơ thể hắn thẩm thấu ra ngoài. Tốt lắm a, ta liền để ngươi nếm thử bị chính mình người tín nhiệm phản bội mùi vị như thế nào đây? Không dễ chịu chứ? Bất quá ngươi yên tâm, hôm nay còn chưa phải là kết thúc. Ngươi cho rằng là ngươi tại giới giải trí thân bại danh liệt, chuyện này thì xong rồi. Ta cho ngươi biết, không có khả năng. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi hối hận chính mình đã từng phản bội quý ức, trêu chọc quý ức. Nói xong, Hạ Quý Thần đưa cho Trần Bạch một đạo ánh mắt. Trần Bạch lập tức hiểu ý của Hạ Quý Thần, đi phía trước mãnh mà đi hai bước, kéo cửa xe ra. Ồ, đúng rồi, Hạ Quý Thần vừa mới chuẩn bị khom người chui vào trong xe, liền lại ngừng lại. Ta thật ra thì không muốn cùng ngươi phế nói nhiều như vậy. Nhưng là ngươi tự đưa tới cửa. Ta nếu là không nói hai câu, hung hãn mà đánh mặt của ngươi. Có lỗi với ngươi ở chỗ này đông lâu như vậy thời gian. Phải không? Thiên Ca sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Đã mới vừa khóc đáy mắt lần nữa chứa đầy nước mắt. Nàng cho là hắn lời đã kết thúc. Có thể nàng không nghĩ tới. Hắn lại mở miệng, còn nữa, biết vì sao lại chọn vào hôm nay vạch trần ngươi sao? Bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng. Hạ Quý Thần lời của, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Liền có một giọng nói, từ nơi không xa truyền tới. PS, ai kêu Hạ Quý Thần đánh cược một bọc cay cái là Quý Ức, các ngươi dám đánh cuộc không? Khu bình luận sách đã định trước thiếp có thất tịch hoạt động. Oa, trang kế tiếp bỏ phiếu đề cử cùng a. Ta đều để cho Quý Ức giết tới rồi, còn không có để cho bọn họ bỏ qua. Hừ hừ, nghĩ xem bọn hắn cùng nhau ngược thiên ca sao? Phiếu phiếu cho ta, ta liền cho các ngươi nhìn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.